Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, hoàn toàn tương phản phản ứng. Cùng lúc đó trong thành một chỗ khác cửa thành đến từ dự trương quận triệu. Lý, Tiên, Phí cùng Ngô quận chú ý. Sáu mấy nhà hào tộc, gia chủ kết bạn mà đi, hướng một chỗ trong tửu lâu đi đến. Lục huynh, Cố huynh, Phí huynh, một căn phòng bên trong đám người nhao nhao chào hỏi. Tràng diện ngược lại là lộ ra có mấy phần thân thiện. Không hề nghi ngờ nơi này tụ tập đều là thân cận giả niệm hào tộc. Tới tương phản Ngô thị chờ hào tộc lại đối với cái này có nhiều mâu thuẫn. Mặc kệ sống sự tình gì, tại tuyệt đại đa số tình huống dưới đều sẽ có đã được lợi ích người cùng mất được lợi ích người. Dự trương tiền thư cùng Phí Hằng là sớm nhất đầu nhập vào giả niệm hào tộc. Phía sau gặp công trái uy lực to lớn, Triệu, Lý hai đại hào tộc cũng lần lượt đầu nhập vào, người chiếm cứ hội kê, Ngô quận cùng Đan Dương ba quận sau đó. Chú ý, sáu lượng tộc nương tựa theo cùng An Huy huyện giả thị quan hệ cũng thuận Lý Thành Trương gia nhập đi. Vào, bây giờ tinh tế tính ra. Dưới trướng đến cũng có một cỗ thế lực không nhỏ, cũng chính bởi vì cỗ thế lực này tồn tại, mới chế trụ Ngô thị chờ hào tộc, bằng không lúc này ba quận chỗ chỉ sợ sớm đã khói lửa ngập trời. Thái thú vì sao thái độ khác thường đột nhiên triệu tập chúng ta đến đây? Không biết trong phòng đám người đều lắc đầu, việc này tại trước đó cũng không nghe thấy nửa điểm phong thanh. Tới rất là đột nhiên. Liền cùng lúc trước Quách quân sư xuất lĩnh Sơn Việt chi binh đi thuyền rời đi đồng dạng. Tại bọn hắn đến thời điểm, còn vẻn vẹn coi là chỉ là một lần phổ thông thay quân. Có thể chờ nửa tháng sau mới biết được, bọn hắn thế mà đã ra biển. Càng thêm khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là không biết nhánh binh mã này mục tiêu. Cùng đường thuyền, bất quá Sơn Việt chi binh tự thành hệ thống. Xúc giác căn bản là duỗi không đi vào, lại tăng thêm thái thú nghiêm ngặt giữ bí mật, nghe không được nửa điểm phong thanh cũng coi như bình thường. Lục huynh, Cố huynh, chẳng lẽ các người cũng không biết sao? Cũng không hiểu biết, hai tên nam tử trung niên nhìn nhau liếc mắt. Đối đám người chậm rãi lắc đầu, nếu là biết nguyên do, cần gì phải ở chỗ này không tốn thời gian? Phí Trấn không khỏi nhíu mày, hai mắt trong hiện ra một chút khó giải quyết cảm giác. Chẳng lẽ Giang Bắc xuất hiện biến cố gì? Bằng không thái thú vì sao thái độ khác thường gióng trống khua chiêng triệu tập chúng ta? Hẳn không có, Tiền Thư chậm rãi lắc đầu, ánh mắt tại mọi người trên thân nhìn chung quanh. Đối bọn hắn nói, nếu là Giang Bắc có biến cho nên, thái thú chắc chắn sẽ hạ lệnh dự trương quận phủ. Chúng ta không có khả năng nghe không được tiếng gió thổi, vậy cái này lại là vì sao? Triệu tập Giang Nam danh gia vọng tộc, há không đại động tác, có phải hay không là Giao Châu cùng Từ Châu có chuyện gì? Hai châu binh mã muốn giáp công ta Giang Nam bốn quận, Viên Cửu Giang không nổi. Bọn hắn chẳng lẽ còn dám vọng động, Thanh Châu khăn vàng càn quấy, Từ Châu ốc còn không mang nổi mình ốc. Còn Giao Châu cái kia càng là tại cùng Kinh Châu giao chiến. Sao lại hai mặt gây thù hằn, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Quách quân sư chỗ đó xuất hiện sự tình gì, thanh âm ở bên tai rơi xuống. Đám người đều sừng sốt một chút, chẳng lẽ Quách đại bàn lại làm ra đại sự gì sao? Tính toán thời gian mập mạp này cũng xuất lĩnh Sơn Việt chi binh rời đi một tháng. Trong một tháng này nói không chính xác vẫn thật là làm ra đại sự. Biển cả mênh mông lại có thể xuất hiện cái đại sự gì? Không nghĩ ra thái thú vì sao vào lúc này đột nhiên chia binh ra biển. Bây giờ Giang Nam ba quận mới mang, Giang Bắc tình thế biến đổi thất thường. Chính là yêu cầu trọng binh đồn trú thời điểm, binh lực còn không đủ làm sao ngược lại chia binh, kỳ tai quái tai, một người đối Tiền Thư đám. Người cảm khái, đám người đều nhíu mày, không nghĩ ra cử động lần này thâm ý đến tột cùng ở nơi nào. Chư vị cho rằng thái thú có thể hay không học Lưu Kinh Châu. Đoạt tư binh, bây giờ Sơn Việt đã quy thuận, các nơi sơn tạc, thủy khấu cũng ngay tại gặp thái thú dưới trướng chúng tướng vây quét. hơn nữa còn mở rộng dự trương phủ khố, bổ sung mỗi loại quân binh mã, tổng cộng hơn 3 vạn người. Nói cách khác, tại ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, Thái Thú liền đã tại 4 quận chỗ chiêu mộ hơn 1 vạn người. Nếu có thể thu chúng ta danh gia vọng tộc chi binh, cái kia binh lực chẳng phải là có thể đạt tới 5 vạn chi chúng. Dựa vào Trường Giang nơi hiểm yếu, làm không sợ Viên Cửu Giang cùng Từ Giao hai châu cái này. Trong phòng đám người đều chần chờ, không ngừng suy nghĩ khả năng này. Tiền Thư đột nhiên cười to, chúng ta biên luyện tư binh vốn chính là có chút bất đắc dĩ. Nếu như Thái Thú muốn, coi như tặng cho Thái Thú có lại có làm sao? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể tự đại coi là, chỉ dựa vào trong phủ mấy trăm tư binh, liền có thể chiếm cứ Giang Nam chỗ sao? Tiền huynh nói có lý, đám người đều tỉnh ngộ lại. Không nói đến nhóm người mình vốn là người ủng hộ coi như không phải. Ở trước mặt đối với mang theo đại thắng chi uy chiếm cứ Giang Nam 4 quận giả Thái Thú, cũng chỉ có thể lựa chọn nghe lệnh mà đi, liền cùng Tiền Thư nói đồng dạng. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào cái này mấy trăm binh sĩ có thể giết vào phủ Thái Thú hay sao? Cần biết 3 vạn đại quân đồn trú các nơi, cũng không phải chủ nghĩa hình thức. Nếu là tại tinh tế tính một bút chướng, nuôi tư binh kỳ thật cũng không có lời. Chỉ là người tại loạn thế có chút bất đắc dĩ. Dù sao không phải tất cả mọi người thích tranh bá. Chỉ cần bảo vệ chính mình một mẫu 3 phần đất, ăn ăn ổn ổn sinh hoạt liền tốt, đưa ra binh là ân tình. Chẳng lẽ Thái Thú còn có thể bạc đãi chính mình, rét lạnh đám người chi tâm hay sao? Nghĩ thông suốt những chuyện này sau đó, trong phòng người hơi thở vào một cái, kết quả xấu nhất đều có thể tiếp nhận, như vậy đến nỗi những chuyện khác, liền không có cái gì là không thể tiếp thụ được, huống chi Giang Nam thế gia đông đảo, Ngô thị những người kia tất nhiên sẽ không cam tâm, Thái Thú như nghĩ thu tư binh chỉ sợ còn muốn đi một đoạn đường rất dài. Chư vị quá nhiều suy đoán cũng không có bất kỳ cái gì có ích. Chẳng bằng chậm đợi 3 ngày sau đó tụ tập phủ Thái Thú. Tự nhiên sẽ liếc qua thấy ngay, ân, đám người nhao nhao gật đầu. Phí Trấn nở nụ cười, đối đám người nói, tụ ở chỗ này thời gian quá dài cuối cùng có chút không ổn. Nghe nói kiến nghiệp phồn hoa bây giờ tới chỗ này, chẳng bằng cùng chư vị cùng nhau dạo chơi như thế nào. Một tháng trước Thái Thú triệu tập Giang Nam 4 quận chỗ thợ khéo kiến tạo một tòa đồng tước đài, chúng ta mặc dù không thể lên đi nhìn qua, nhưng xa xa nhìn lên một cái, cũng là một cọc chuyện tốt nghe được đề nghị này. Đám người tinh thần không khỏi chấn động, như là đã toàn lực ủng hộ giả Thái Thú, như vậy mặc kệ Thái Thú làm cái gì quyết định đều sẽ ủng hộ. Đang lo lắng một chút loạn thất bát tao sự tình liền không khỏi lộ ra buồn lo vô cớ. Đi, chư vị. Chúng ta khó được tụ lại, hôm nay liền đi cái kia đồng tước đài xa xa nhìn lên một cái, nói không sai. Chúng ta cùng nhau đi xem một chút, đám người đều phụ họa. Đi theo Phí Trấn cùng Tiền Thư quay người hướng ngoài phòng đi đến. Hai tên nam tử trung niên nhìn nhau liếc mắt, cũng càng tới, khi đi đến cửa thời điểm, nhìn về phía sớm đã chờ đã lâu gia phó. Một người thấp giọng hỏi Tamani các ngươi nhưng đánh nghe được Tốn Nhi ở nơi nào sao? Học đường, gia chủ phải chăng đi qua nhìn một chút? Hai tên gia phó đối người kia nói, người kia chậm rãi lắc đầu, không cần, lấy Tốn Nhi cùng giả Thái Thú quan hệ quả quyết không có việc gì. Hiện tại vẫn là xử lý tốt trước mắt sự tình thành bên trên, mật thiết tìm hiểu Ngô thị, Trương thị cùng Chu thị đám người tình huống. Tuy nói Thái Thú sẽ có chuẩn bị, nhưng chúng ta cũng cần lưu tâm một chút. Vâng, hai tên gia đình cúi người hành lễ. Quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem cái kia bóng lưng rời đi. Một người khác lộ ra thần sắc nghi hoặc, Lục huynh chẳng lẽ cho rằng bọn họ sẽ làm ra một chút để cho người ta chuyện tình không vui? Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chúng ta đi xem đồng tước đài, ân, người kia lên tiếng. Bước chân đi theo, không hề nghi ngờ từ giờ trở đi Giang Nam nước bắt đầu trở nên đục ngầu. Nếu như thái thú khư khư cố chấp cưỡng ép đoạt tư binh, chúng ta mặc dù không có ý kiến gì, nhưng lại không chịu nổi mặt khác các đại thế gia hào tộc phản công. Lúc đó tất nhiên sẽ là một trận đại loạn, chỉ có thể hy vọng thái thú cũng không phải là bởi vì chuyện này triệu tập chúng ta mà đến. Bằng không cũng chỉ có thể tuyển cái khác minh chủ. Hết chương.